Vào lúc ấy hắn sẽ sử dụng y giả nạt phá tan đối phương ảo thuật, phát động một đòn chí mạng, đoạt quay mắt. Cứ việc sử dụng mắt trái phóng thích y giả nạt sau, hắn sẽ triệt để mất đi thị giác, nhưng làm cấy ghép đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào tồn tại, vẫn là có nhất định năng lực nhận biết. Đánh bất ngờ bên dưới, phát động công kích hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, trong bóng tối Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt cũng đã thủ thế chờ đợi, chỉ cần đối phương một lộ ra kẽ hở như vậy hắn sẽ trợ giúp ổ bị tổ phát động tập kích. Nhìn thiếu niên xoa xoa mắt phải, lầm bầm lầu bầu, nói một ít kỳ kỳ quái quái bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ, như vậy lơ là bất cẩn, không có bất kỳ phòng bị nào. Là cho là mình đối thủ không có sức phản kháng sao. Thời khắc này, ổ bị tổ cùng đen Bạch Dẹt cảm thấy bọn họ cơ hội đã đến rồi. Ổ bị tổ mắt phải phát động y dạ nạt giải trừ tộc tông gây ở trên người hắn ảo thuật. Móc ra một thanh cù nải, thuấn thân thuật triển khai di động đến tộc tông phía sau, quay về trái tim của hắn chọc vào qua đi. Cùng lúc đó, Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt kết hợp lại to lớn cây nắp ấm từ tộc tông dưới chân bước lên, mở ra, quay về tộc tông hai chân cắn tới. Sau một khắc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Chỉ thấy ổ bị tổ trong tay cù nải dưới tác dụng của quán tính, liên đối thân thể trực tiếp từ tộc tông vị trí trí chọc tới. Đồng dạng tình hình còn phát sinh ở tuyệt trên người. Là thần uy, cả mù ải, tổ bi tổ cùng tuyệt đồng thời kinh kêu thành tiếng. Tổ bi, xem ra ngươi lúc này là ngã xuống. Người này thật sự nắm giữ một loại nào đó dung hợp mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng năng lực. To lớn cây nắp ấm bên trong, chuyến ra Hắc Dẹt sâm trầm mà thanh âm khàn khàn. Thật thê thảm nha, tổ bi. Một bên khác, Bạch Dẹt cũng bắt đầu nhổ nước bọt lên. Tuyệt, trước tiên mang ta rời đi. Tổ bi tổ sắc mặt cũng là âm trầm hết sức khó coi. Mất đi hai con xạ dị gẳng, sức chiến đấu của hắn trực tiếp bị lột bỏ hơn 90%, giờ khác này hầu như không có phần thắng chút nào. Ta biết rồi. Ổ bị tổ là Hắc Dẹt phóng thích vô hạn nguyệt độc, phục sinh mẫu thân ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ then chốt, vì lẽ đó hắn không lý do từ chối. Vừa nói, Tuyệt triển khai phủ du chi thuật thân thể chìm vào dưới đất. Giữa lúc Tuyệt chuẩn bị di động đến ủ trí hạ ổ bị tổ bên người, đem hắn mang đi thời điểm, một thanh hiện ra lửa cự kiếm trực tiếp đâm lại đây. Phù phù. Hỏa diễm cử kiếm đâm vào lòng đất, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, đâm trúng Tuyệt bên phải màu đen thân thể. Cự kiếm vẩy một cái, to lớn cây nắp ấm bị từ dưới nền đất kéo ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, tộc tông đã mở ra sở sạ nổ thứ 3 trạng thái, sử dụng tuột sủ cả nọt dù gì. A, đây là... Ichia. Tuột sủ cả nọt dù gì, ngươi. Thậm chí ngay cả cái này đều chiếm được. Hắc Dẹt sâm thanh run rẩy nói. Hắc Dẹt, xem ra chúng ta muốn xong đời đây. Bạch Dẹt như cũng là một bộ vui cười dáng vẻ. Phảng phất bị phong ấn không phải hắn như vậy. Ở tuột sủ cả nọt dù gì ảnh hưởng, Hắc Dẹt Bạch Dẹt vị trí toàn bộ cây nắp ấm bắt đầu hòa tan thành lưu động chất lỏng trạng thái, chậm rãi bị hút vào tuột sủ cả nọt dù gì vị trí rượu trong hồ lô. Đột nhiên, một tiểu đống bóng đen lặng yên không một tiếng động từ cây nắp ấm trên người bốc ra, cái kia chính là gánh chịu Hắc Dẹt ý thức bản thể, vì không bị phong ấn, hắn bỏ qua phần lớn thân thể, dự định nhờ vào đó thoát đi. Chỉ cần có thể cậu ở, như vậy hắn sớm muộn có thể cứu ra mâu thân ở sủa sủ kỳ cả gù ra. Sau đó hắn nhưng cả nghĩ quá rồi, quen thuộc hồ cả tộc tông lại sao lại không cảm thấy được điểm ấy. Ở Hắc Dẹt rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo màu đỏ rực lam ngân hoàng dây leo bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, chính đang cái kia chờ hắn. Hắc Dẹt bản thể mới vừa cùng màu đỏ rực lam ngân hoàng dây leo chạm, liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị đốt thành cho tàn. Từ đó, loại cơ lớn dốc lòng ạ niềm phim bộ, Hắc Dẹt cứu mẹ ký, nhân vật chính Hắc Dẹt triệt để tử vong. Hồ Ca Ni dạ liền như vậy tiến vào phần mới. Ánh mắt chuyển hướng ủ chỉ hạ Obito, lúc này Obito đã bị Lam Ngân Hoàng dây leo trói chặt lại, cùng xạ sủ kẹ như thế mất đi sức phản kháng. Làm Hồ Ca hậu kỳ đại bột một trong, tộc tông vẫn là rất tôn trọng hắn, không cho hắn lên mai rùa trói buộc. Mặt nạ càng là từ lúc bị tộc tông cướp đi mắt phải thời điểm vỡ vụn, cũng may nhị trụ tử con mắt mù không nhìn thấy. Bằng không cần phải giật nảy cả mình không thể, bởi vì người trước mắt này căn bản là không phải ủ trì hạ mạ đạ dạ. Ai nha, mạ đạ dạ tiên sinh thực sự là thảm đây. Tộc tông chậm rãi đi tới ủ trì hạ ổ bi tổ trước người. Đến cùng là đại buột, dù cho mình bị mệt mỏi, Hắc Dẹt Bạch Dẹt bị phong ấn, hắn như cũ không có biểu hiện ra hoang mang vẻ, trầm giọng nói đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đối phương không giống đối phó Bạch Dẹt như vậy hoặc giết hoặc phong ấn chính mình. Nói như vậy đối phương khẳng định không có ai biết mục đích. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn mạng của ngươi, cũng đối với kế hoạch của ngươi không hứng thú gì, càng không quan tâm nhận giới sẽ phát sinh cái gì. Dù cho là tương lai ngươi trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ phát động cái gọi là vô hạn nguyệt độc, cũng không có quan hệ gì với ta,

Nói mau, đường sáng đến tột cùng là cái gì? Nhị trụ tử không hổ là nhị trụ tử, người tàn nhẫn không nhiều lời, dù cho bị bắt, như cũ cái kia yêu trang bức nhị trụ tử. Phù phù. Tộc tông một cước giấu ở nhị trụ tử hạ tam lộ lên, thương nhị trụ tử gào gào kêu to, à. Tộc tông cười nói, hiện tại nên rõ ràng thế nào nói chuyện cùng ta đi. Nhị trụ tử. Cắn chặt môi dưới, nhị trụ tử túi đầu không nói, hắn thật hận, tại sao chính mình sẽ như vậy nhược. Tộc tông mỉm cười nói, nghe rõ. Kỳ thực có thể cung ngươi cấy ghép cũng dung hợp thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng không hề chỉ ít chĩa con mắt, còn có mặt khác một đôi. Mặt khác một đôi. Không thể, ta chỉ có ít chĩa này một cái huynh đệ. Cố nén hạ bộ đau nhức, nhị trụ tử phát sinh có chút suy yếu âm thanh. Tộc tông một cái lông cây rẻ đập vào xạ sủ kẹ đầu lên, ngu chết được, ai nói chí thân liền cần phải là huynh đệ, ngươi không phải còn có một cái tử quỷ lao cha sao. Hắn cũng là mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng tồn tại. Chỉ có điều bởi vì quá sợ, vẫn không muốn hiển lộ ra. Ba ba. Nhị trụ tử hơi sững sờ, vốn là ảm đạm trong con ngươi toát ra vẻ cô đơn vẻ. Lúc nhỏ hình ảnh như là đèn kéo quân như thế, hiện lên ở trong đầu. Vào lúc ấy gia tộc không có bị diệt. Mỗi ngày đều có hiền lành mẫu thân thế nàng làm ăn ngon. Phụ thân tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng là yêu chính mình. Ít trịa cũng vẫn là cái kia yêu ca ca của hắn, dẫn hắn đi rừng heo, cùng hắn tu luyện. Ngoan. Hảo nhi tử. Tộc tông nhẹ nhàng vỗ vỗ nhị trụ tử đầu. Nghe vậy, nhị trụ tử bỗng nhiên từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ, khe nằm, người này hốn. Dừng một chút, vẫn là đem chứng chữ thôn trở lại, bằng không, hắn dám khẳng định, chính mình chứng chỉ sợ cũng không gánh nổi. Nhị trụ tử nhổ nước bọt nói, như vậy tiện nghi ngươi cũng chiếm. Tộc tông ngượng ngùng cười, nhìn kỹ xả xù kè, phụ thân ngươi xả dị gẳng nên ngay ở mới vừa cái kia mặt nạ nam trong tay. Hắn cũng là lúc trước diệt vong ủ chỉ hạ bộ tộc người tham dự một trong, phụ thân ngươi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ta nghĩ hắn là sẽ không chắp tay đưa cho đản rổ lao nhân kia. Ta nghĩ, hắn nói tới dự bị con mắt nên chính là chỉ phụ thân ngươi đồ kia. Nhị trụ tử hỏi, tại sao phải giúp ta? Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Nếu như ngươi muốn, vừa ngươi nên có thể trực tiếp bức cái kia mặt nạ nam đi vào khuôn phép mới đúng. Có thể ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cùng cái kia cựu vĩ gì nụ gì kỳ làm sao cứu vớt thế giới đây. Tiện thể cho ngươi cái lời khuyên, mặt nạ nam thậm chí ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không phải các ngươi chân chính kẻ địch. Tộc tông nói ra ý tứ sâu xa. Nói, tộc tông ở trong đầu hô, hệ thống, đem ta chuyển tống đến cổ nổ hạ nỉ dạ thôn. Nếu có thể dung hợp mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, như vậy cả sỉ con kia có thể xa khoảng cách chuyển tống vật thể tiến vào dị không gian mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Tộc tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tích, hệ thống truyền tống bên trong. Nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, lấy tộc tông làm trung tâm, bốn phía không gian phát sinh xoay chuyển, trong chớp mắt, tộc tông liền biến mất ở tại chỗ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 400, khuy áo của ma. Cổ nộ hà nỉ dạ thôn. Một cái nào đó góc tối, nương theo không gian một trận xoay chuyển, một cái bóng người màu xanh lam đi ra. Có thể không phải là tộc tông sao. Đi dạo ở trên đường phố, cùng nhau đi tới, trên đường tất cả đều là mới xây phong ốc. Lúc trước bởi vì bẹn mà hủy diệt phong ốc cơ bản trùng kiến hoàn thành, xung quanh hiện ra một bộ phồn thịnh hướng lên trên phồn vinh cảnh tượng. Đây chính là cô nổ hạ ni dạ thôn sao. Còn đúng là miệng mai đây. Đầu tiên là bị xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng đạn rổ kinh doanh rối tinh rối mù, sau đó lại bị bẹn đem phá hủy. Chỉ sợ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng đạn rổ lại không chết. Cổ nộ hạ đều muốn vong. Tộc tông không nhịn được phát sinh cảm thán. Con người khép hở, kẹ bùn sổ củ phong xả ra, trong phút chốc toàn bộ cổ nộ hạ cảnh tượng ánh vào tộc tông trong đầu. Tộc tông khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng hô, chỉ có cả cạ xì ở sao. Hơn nữa lại còn. Nhìn dáng dấp nạ rủ tổ cùng mẹ tổ gai đám người là ra biển ngồi trước thuyền hướng về quy đảo tìm kỳ nở bê đi. Chính vào lúc này, một vị cổ nộ hạ thôn dân mang theo mấy vị cổ nộ hạ nghỉ dạ đi tới tộc tông phía sau, xác nhận nói. Nị dạ đại nhân, chính là hắn vừa nói sỉ nhục đệ tam hổ cả đại nhân. Ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Tộc tông xoay người, thấy rõ người tới, diễn viên quần chúng thôn dân trực tiếp bị không đáng kể. Đúng là trước mắt này ba cái nị dạ hấp dẫn tộc tông chú ý. Trồi đầu lười biếng nam, tên béo kẻ tham ăn, lộ tề trang tóc vàng nữ. Hai nam một nữ, một cái tương đương kỳ diệu tổ hợp. Không nghĩ tới lần này vừa tới cổ nổ hạ liền gặp phải trong nguyên tắc mấy vị nhân khí nhân vật. Nạ dạ xỉ cả mà cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo gì cùng với giả mạ nạ cả y nộ. Ở tộc tông đánh giá đối phương đồng thời, xỉ cả mà ba người đồng dạng đang quan sát tộc tông. Anh tuấn tướng mạo, kỳ quái trang phục, hiếm thấy mái tóc dài màu lam bạc, khắp toàn thân tỏa ra nội hàm mà khí chất cao quý. Nhưng những này đều chỉ là mặt ngoài, lấy thông minh xương sỉ cả mà thường thường có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật. Người đàn ông trước mắt này rất nguy hiểm, thậm chí so với bọn họ đã từng đối mặt qua ạ cả sủ kỳ còn nguy hiểm hơn. Đối phương khắp toàn thân lộ ra cái kia câu nguy hiểm khí tức, khiến sỉ cả mà đuôi lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Cùng sỉ cả mà không giống, dạ mạ nạ cả ý nội nhìn thấy chính là một vị xoái ca, một vị so với xạ sủ kẻ còn muốn xoái xoái ca. Cho tới ạ kỳ mì chỉa cáo gì, hắn toàn đến thăm ăn. Hoa! Rất đẹp trai. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi ra mã nạ cả Ino. Ino trực tiếp phát sinh hoa si, mê trai, gái, giống như giết gạo. Nói, liền muốn hướng đi tộc tông. Chớ tới gần hắn, Ino. Sì cả mà che ở Ino trước người. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía tộc tông, ngươi là ai? Đến cổ nổ hạ có mục đích gì? Một bên ạ kỳ mì chỉa cáo gì nắm một cái khoai chiên nhét vào trong miệng, ủi ủi sì cả mà nói, sì cả mà ngươi lầm đi. Ta xem vị này tiểu ca rất hòa ái dễ gần à, hơn nữa nhìn lên cùng chúng ta không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Chính là, hơn nữa còn dài đến như thế xoái làm sao có khả năng là người xấu. Ino cũng là tiến đến sỉ cả mà bên thai thấp giọng nói xong lấy tuổi trò ủi ủi phía sau lưng hắn. Vị đại gia này, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau đó có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Sỉ cả mà đối với thôn dân nói, chợt nhìn về phía tộc tông, hai tay kết ấn. Ảnh tử mô phỏng thuật thủ thế chờ đợi, mau trả lời ta. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đến cổ nổ hạ mục đích gì? Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, cũng không có gì, chính là đến cổ nổ hạ nắm một món đồ thôi. Đồ vật? Lẽ nào là nạ dù tổ? À kỳ mỉ trịa cáo gì cùng dạ mạ nạ cả y nổ cũng nghiêm túc lên, dọn xong tư thế, y nổ hỏi, thứ ngươi muốn sẽ không phải là nạ dù tổ chứ? Nếu là như vậy, cho dù dung mạo ngươi rất tuấn tú, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ạ kỳ mì chịa cáo gì nói, nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Tộc tông lắc lắc đầu, nói, không không. Ta đối với cái gọi là vĩ thú hay là gì nụ gì kỳ không có hứng thú. Đúng là đối với ta phía sau vị kia con tin nhỉ dạ cảm thấy rất hứng thú. Đi ra đi hạ tặc cả cả si, không cần trốn, 6 giờ phương hướng, 300 mét ở ngoài nhà gỗ mặt sau. Từ ta đi tới cổ nổ hạ lên, ngươi liền theo ta một đường. Ai nha nha, cũng thật là lợi hại đây. Con tưởng rằng ta ẩn giấu rất tốt đây. Cả cả sỉ xoa xoa chính mình xoa tung tóc trắng, xúc lên che khuất mắt trái hộ ngạch, lộ ra một con màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ dị gẳng. Như vậy, ngươi vị này sử dụng thời không gian nhận thuật nhị dạ đến cổ nổ hạ đến cùng để làm gì đây? Tộc tông cũng không xoay người, sau lưng phảng phất dài ra con mắt giống như, tiện tay ném ra ba con cù nải. Cả cả sỉ chỉ né tránh chi thứ nhất cùng con thứ hai, nhưng con thứ ba phảng phất dự phán đến hành động của hắn quỹ tích giống như, bất thiên bất ỷ. Không nghiêng lệch, trung lập, cắm ở cổ họng của hắn lên. Ầm một tiếng vang dọn. Cạ cạ xỉ hóa thành một trận khói biến mất không còn tăm hơi. Tộc tông lạnh lùng nói, hạ tạc cạ cạ xỉ, lẽ nào ngươi không biết sử dụng ảnh phân thân cùng người khác nói chuyện là kiện rất không lễ phép sự tình sao? Núp trong bóng tối cạ cạ xỉ con ngươi đột nhiên co rụt lại, chuyện gì thế này, thiếu niên trước mắt này liền không hề liếc mắt nhìn một chút, liền dự phán đến hắn ảnh phân thân hành động quy tích, trước hai con củ nải chỉ là dụ địch. Con thứ ba mới là một đòn chí mạng, xem ra đối phương có tương đương xuất sắc năng lực cảm nhận A. Cả cả sĩ làm trong nguyên tắc chiến đấu thông minh siêu việt sĩ ca ma tồn tại, rất nhanh liền đối với tộc tông năng lực làm ra phân tích. Nếu biết ẩn giấu cũng là phí công, tạp tạp thẳng thắn thoải mái đi ra. Ai nha nha, thực sự là khủng bố năng lực nhận biết đây. Ánh mắt cùng ý nổ sĩ cả cho ba người tụ hợp, dây lắt trong lúc đó, chiến thuật cũng đã lập ra hoàn thành. Chuyên đề tài, cả cả sĩ trịnh trọng nói, như vậy. Tiểu ca ngươi có thể nói cho ta, đến cổ nổ hạ đến tột cùng là vì tìm vật gì không? Ý nổ xỉ cả cho ba người vẻ mặt nhẹ nhàng biến hóa, tự nhiên không có dấu giếm được tộc tông, xoay người nhìn về phía cả cả si, tộc tông chỉ cả cả si mắt trái, thản nhiên nói, đương nhiên là vì con mắt của ngươi. Vừa dứt lời, tộc tông trên người tỏa ra một đạo hình bán cầu màu máu đỏ ánh sáng, chỉ. Cả cả si nhận ra được sự tình không đúng, vừa lui một bên hồ, xỉ cả ma dị, cô gì, Ý nổ. Tuyệt đối không thể đụng vào cái kia đạo hồng quang. Không cần cả cả si nhắc nhở, si cả mà bên này đã ngay lập tức bắt đầu lùi về sau. Đáng tiếc, nị dạ thuấn thân thuật nhanh hơn nữa, như thế nào nhanh hơn được hồng quang tốc độ, trong khoảnh khắc, bốn người còn chưa lui ra mấy chục mét, liền bị hồng quang bao phủ ở lên. Không thể động đậy, cảm quan hoàn toàn bị áp chế lại. Cổ nộ hạ thôn đột nhiên xuất hiện một cái trực tiếp đạt đến 100 mét, độ cao đạt đến 50 mét to lớn hình bán cầu đỏ như màu máu trung sáng.